Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 366. Cự tuyệt, gocchuyenaudio.com. Tình hình của đại hội đấu thầu của dược phẩm Lạc Nguyệt cũng căng thẳng không kém tình hình của Diệp Mặc. Úc Diệu Đồng đứng lên, vẻ mặt vui mừng nói: "Đầu tiên tôi xin được thay mặt dược phẩm Lạc Nguyệt gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới các doanh nghiệp đã có mặt ngày hôm nay, xin cảm ơn." Sau một tràng pháo tay lớn, Úc Diệu Đồng tiếp tục nói: "Vì theo như ý kiến đồng sự trưởng của chúng tôi, vốn dĩ sẽ hợp tác với 4 xí nghiệp dược phẩm, nhưng nay đổi thành 3 xí nghiệp châu Á, châu Âu, châu Phi mỗi nơi một xí nghiệp." Úc Diệu Đồng vừa dứt lời, các xí nghiệp đại diện của châu Á đều lập tức xôn xao, bớt đi một xí nghiệp đồng nghĩa với việc họ mất đi một cơ hội. Đợi sau khi phía dưới bớt ồn ào, Úc Diệu Đồng mới tiếp tục nói: "Xin mọi người đừng nôn nóng, mặc dù chúng tôi sẽ rút bớt đi một doanh nghiệp nhưng chúng tôi sẽ tăng quyền lợi cho doanh nghiệp trúng thầu. Mỗi doanh nghiệp trúng thầu có quyền hợp tác với 20 công ty làm chi nhánh bên dưới cho họ. Các doanh nghiệp làm chi nhánh bên dưới của các công ty trúng thầu có thể hưởng lợi nhuận từ các sản phẩm của dược phẩm Lạc Nghiệp như nhau." Câu nói này của Úc Diệu Đồng lại khiến cho phía dưới rộ lên, điều này chứng tỏ công ty trúng thầu sẽ có lợi hơn cả dược phẩm Lạc Nguyệt. Họ nắm giữ 20 doanh nghiệp dưới quyền dường như các doanh nghiệp đều nhắm vào những doanh nghiệp có thể sẽ trúng thầu. Trong chốc lát không khí trong phòng đã nóng hẳn lên. Lúc này một đại biểu của doanh nghiệp nào đó đứng lên hỏi: "Xin hỏi Tổng Giám đốc Úc, nếu trở thành công ty chi nhánh phía dưới thì sẽ nhận được những đãi ngộ gì?" Úc Diệu Đồng khẽ mỉm cười nói: "Lần này bất kể là doanh nghiệp trúng thầu hay là doanh nghiệp thuộc chi nhánh dưới cũng đều sẽ nhận được tư liệu về kỹ thuật chiết xuất dược liệu, hơn nữa còn có thể mua máy móc chiết xuất tại dược phẩm Lạc Nguyệt. Tư liệu về kỹ thuật chiết xuất dược liệu của chúng tôi quý giá thế nào chắc tôi không cần phải nhắc tới nữa chứ, tôi nghĩ mọi người đều rất rõ." Cả căn phòng lại một lần nữa xôn xao. Kỹ thuật chế tạo dưỡng nhan hoàn đến giờ vẫn không có bất kỳ chuyên gia nào có thể lý giải được. Mặc dù đã có người phân tích ra các thành phần của thuốc nhưng lại không một ai có thể sản xuất ra được. Cũng không một ai biết được vì sao dưỡng nhan hoàn lại không có một chút tác dụng phụ nào, đây rõ ràng đã trở thành một vấn đề nan giải. Đương nhiên điều cốt lõi của vấn đề nan giải này chính là nằm ở cách chiết xuất dược liệu, vậy mà bây giờ dược phẩm Lạc Nguyệt lại miễn phí tiết lộ kỹ thuật chiết xuất dược liệu, điều này khiến cho mọi người muốn không chấn động cũng không được. Nếu như có được tư liệu về kỹ thuật chiết xuất dược liệu cho dù không có lợi nhuận từ dưỡng nhan hoàn thì cũng có thể khiến cho kỹ thuật chiết xuất dược liệu của công ty đó được nâng cao đáng kể. Úc Diệu Đồng đương nhiên hiểu tâm ý của những người này, nếu như cô không phải là người của dược phẩm Lạc Nguyệt cô cũng không thể hiểu được tại sao dược phẩm Lạc Nguyệt lại cung cấp cho mọi người tư liệu về kỹ thuật chiết xuất dược liệu, như vậy chẳng phải là tự đào hố chôn mình hay sao? Nhưng cô bây giờ đương nhiên sẽ không nghĩ như vậy, cung cấp tư liệu về kỹ thuật chiết xuất dược liệu cho họ sẽ khiến cho dược phẩm Lạc Nguyệt có thể chuyên tâm sản xuất khâu cuối cùng mà không cần tốn. gocchuyenaudio.com, công sức vào việc chiết xuất dược liệu. Các vị, xin hãy yên lặng. Thứ nhất, dược phẩm Lạc Nguyệt chúng tôi cung cấp cho mỗi doanh nghiệp tài liệu về kỹ thuật chiết xuất dược liệu của mỗi loại dược phẩm khác nhau. Nếu như phát hiện ra có doanh nghiệp truyền những tài liệu này ra ngoài thì doanh nghiệp đó sẽ vĩnh viễn không có cơ hội hợp tác với dược phẩm Lạc Nguyệt nữa. Thứ hai, lát nữa chúng tôi sẽ công bố những loại dược liệu hiếm có, nếu doanh nghiệp nào có thể tìm được một loại giống trong số đó, sẽ trở thành doanh nghiệp trúng thầu, hơn nữa sẽ được cung cấp gấp đôi tài liệu về kỹ thuật chiết xuất dược liệu. Úc Diệu Đồng bổ sung nói. Úc Diệu Đồng vừa dứt lời, mọi người lập tức nghi ngờ. Xem tại chuanfao.vn, nếu tìm được 2 hay 3 loại trở lên thì sẽ thế nào? Nếu như vậy quý công ty sẽ chính thức trở thành đối tác của dược phẩm Lạc Nguyệt. Đương nhiên, nếu quý công ty có thể tìm thấy 10 loại trở lên thì dược phẩm Lạc Nguyệt sẽ xây dựng một xưởng sản xuất dưỡng nhan hoàn, hơn nữa còn hướng dẫn kỹ thuật chế tạo cho quý công ty. Đứng trên bục phát biểu, Úc Diệu Đồng nói không chút do dự. Cả hội trường yên tĩnh, hóa ra công ty nào cũng có cơ hội, rất nhiều công ty tinh thông về mua bán dược liệu đã trăn trở, làm thế nào để có thể có được 10 loại dược liệu cần thiết xây dựng xưởng sản xuất dưỡng nhan hoàn, đồng nghĩ với việc tiền tài như nước. Nhưng mọi người cũng biết muốn tìm được dược liệu cần thiết mà Úc Diệu Đồng vừa nói không phải chuyện dễ dàng gì, nếu không muốn nói là rất khó khăn. Xin hỏi Tổng Giám đốc Úc, chúng tôi có phải sẽ được trực tiếp tiêu thụ sản phẩm dưỡng nhan hoàn của quý công ty đúng không? Một đại diện nước ngoài nói tiếng Trung lưu loát hỏi. Úc Diệu Đồng khẽ cười nói. Đương nhiên, tất cả những đơn vị trúng thầu đều có cơ hội tiêu thụ sản phẩm của dược phẩm Lạc Nguyệt, lượng tiêu thụ sẽ tính theo lượng chiết xuất dược liệu mà quý công ty cung cấp. Cũng có thể nói, công ty chi nhánh phía dưới cũng có thể phụ trách việc này. Các dược liệu được chiết xuất của các vị càng nhiều thì lượng sản phẩm được tiêu thụ sẽ càng nhiều. Nói trắng ra chính là đổi trác, dùng dược liệu được chiết xuất của các vị để đổi lấy dưỡng nhan hoàn, hoặc là quyền tiêu thụ sản phẩm khác. xin hỏi Tổng Giám đốc Úc, nếu chúng tôi có được cơ hội tiêu thụ dưỡng nhan hoàn, mà dược phẩm Lạc Nguyệt cũng tiêu thụ sản phẩm này, giá cả của chúng tôi lại không thể cạnh tranh với giá của dược phẩm Lạc Nguyệt đưa ra, như vậy chẳng phải dưỡng nhan hoàn của chúng tôi sẽ không bán được hay sao? Câu hỏi của người này quả thật nực cười, dưỡng nhan hoàn có thể không bán được hay sao? Úc Diệu Đồng vẫn trả lời. Ở đây sẽ không tồn tại vấn đề không bán được, theo lý mà nói, công ty hợp tác dùng dược liệu chiết xuất được để đổi lấy dưỡng nhan hoàn, lợi nhuận chắc chắn sẽ tăng gấp nhiều lần, cho dù dưỡng nhan hoàn của chúng tôi có hạ giá tới 10.000 một lọ, vẫn sẽ có lợi nhuận như vậy. Nói xong, Úc Diệu Đồng nhìn các doanh nghiệp thảo luận phía dưới tiếp tục nói. Bây giờ xin mời những công ty muốn đấu thầu, để hồ sơ dự thầu trên bàn, chúng tôi sẽ lập tức thu lại. Trong lúc có người đi thu lại hồ sơ dự thầu, Úc Diệu Đồng đã nhìn thấy dược phẩm phi dụ, cô ta mới nhìn lướt qua đã thấy Ninh Khinh Tuyết, trong lòng thầm chấn động, xinh đẹp. Gocchuyenaudio.com. Như vậy, cho dù ngày ngày uống dưỡng nhan hoàn đi chăng nữa, cũng không thể có được nước da như cô ta. Úc Diệu Đồng tự phủ chỉ trong 10 năm cô ta sẽ trở thành một mỹ nhân, nhưng trước mặt Ninh Khinh Tuyết cô ta mới phát hiện cho dù có là 20 năm cô ta cũng không thể được gọi là mỹ nhân. Người thường quả nhiên không thể so sánh được, chẳng trách Diệp Mặc muốn lấy cô ta làm vợ, quả nhiên là có mắt nhìn. Hồ sơ dự thầu đã được thu lại hết, Úc Diệu Đồng đưa cho Tàng Gia Nghiêm, sau đó nói. Bây giờ xin mời đại biểu các công ty đưa ra thắc mắc của mình, còn nữa nếu quý công ty có điểm gì đặc biệt cũng có thể nói ra. Chúng tôi sẽ nhanh chóng đưa ra những dược liệu quý hiếm mà chúng tôi cần ra. Viễn Kỳ Bân lập tức nói. Tổng Giám đốc Úc, tôi là Viễn Kỳ Bân của tập đoàn Y Dược Viễn Bắc, tôi vô cùng khâm phục quý công ty có thể chế tạo ra loại thuốc tuyệt vời như dưỡng nhan hoàn. Từ lúc công ty của chúng tôi thành lập tới nay, luôn tìm kiếm sự đột phá từ trong những dược liệu này. Qua một thời gian dài nghiên cứu chúng tôi đã được báo đáp, Cửu An Tâm Khẩu Phục Dịch của chúng tôi cũng nổi danh cả trong và ngoài nước. Nếu như chúng tôi có thể hợp tác với dược phẩm Lạc Nguyệt thì các thông số kỹ thuật và tư liệu về kỹ thuật điều chế Cửu An Tâm Khẩu Phục Dịch sẽ coi như quà ra mắt. Viễn Kỳ Bân vừa dứt lời, mọi người lập tức nhìn về phía anh ta, mặc dù lợi nhuận của Cửu An Tâm Khẩu Phục Dịch không bằng dưỡng nhan hoàn, nhưng chỉ cần là người trong ngành y thì không một ai là không biết tới Cửu An Tâm Khẩu Phục Dịch đã đem tới lợi nhuận lớn như thế nào cho tập đoàn Y Dược Viễn Bắc. Thật không ngờ Viễn Kỳ Bân lại quyết đoán như vậy, thậm chí còn đem cả Cửu An Tâm Khẩu Phục Dịch ra, lập tức rất nhiều doanh nghiệp dược châu Á cảm thấy nhục chí. Úc Diệu Đồng khẽ mỉm cười. Đồng sự trưởng Viễn quả là quyết đoán, nhưng dược phẩm Lạc Nguyệt chúng tôi có khả năng nghiên cứu ra bất kỳ một loại sản phẩm nào. Cửu An Tâm Khẩu Phục Dịch của quý công ty mặc dù rất tốt nhưng chúng tôi lại không có hứng thú. Doanh nghiệp mà chúng tôi tìm kiếm không liên quan tới quy mô lớn hay nhỏ, mà là tìm kiếm doanh nghiệp thích hợp nhất để hợp tác. Úc Diệu Đồng nói câu này quả là không chút nể nang gì, Viễn Kỳ Bân đã đạp trúng chân ngựa rồi, khuôn mặt nhăn nhó. Anh ta chủ động bày tỏ thiện ý, những lời này thứ nhất chứng tỏ sự lớn mạnh của tập đoàn Y Dược Viễn Bắc, thứ hai là tỏ ý nếu hợp tác với họ, dược phẩm Lạc Nguyệt chỉ có lợi, không có hại. Thật không ngờ ý tốt của một công ty dược hàng đầu Hoa Hạ lại bị cự tuyệt như thế. Mặc dù khuôn mặt của Viễn Kỳ Bân trở nên rất khó coi, nhưng các doanh nghiệp khác lại thấy vui mừng. Họ không ngờ dược phẩm Lạc Nguyệt lại dứt khoát như vậy, lại từ chối thẳng thừng kỹ thuật chế tạo Cửu Tâm An Khẩu Phục Dịch, không có bất kỳ công ty dược nào từ chối điều này. Hơn nữa từ khẩu khí của Tổng Giám đốc Úc có thể thấy bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có cơ hội trúng thầu, không phải chỉ có doanh nghiệp lớn mới có cơ hội. Nhưng mọi người lại nghĩ lại, cũng đúng thôi, dược phẩm Lạc Nguyệt tự sản xuất ra dưỡng nhan hoàn, cung không đủ cầu, cần gì tới Cửu Tâm An Khẩu Phục Dịch. Lý Mộ Mai ngồi bên cạnh nhìn thấy khuôn mặt khó coi của Viễn Kỳ Bân, thì lập tức thấy vui vẻ trở lại. Lập tức nói thầm với Ninh Khinh Tuyết, Khinh Tuyết cái cô Tổng Giám đốc Úc này đúng là đáng yêu. Gocchuyenaudio.com. Quá đi, nếu như cô ấy là con trai, em sẽ lập tức lấy cô ấy. Cái tên họ Viễn ấy thật đáng ghét, không ngờ cái mặt dương dương tự đắc ấy lại bị tạt một gáo nước lạnh. Tuyệt, em thích, Ninh Khinh Tuyết cũng thấy hả hê, cô sớm đã thấy anh ta chướng mắt rồi, chỉ trách thực lực của công ty cô không mạnh, người ta chỉ cần nói một câu đã có thể đá dược phẩm phi dụ của cô ra khỏi trò chơi này rồi. Ta cảm thấy hồ sơ dự thầu của chúng ta quá đơn giản. Ninh Trung Phi nhìn thấy các hồ sơ dự thầu khác đều có mấy chồng, chỉ có hồ sơ dự thầu của họ là đơn giản nhất, chỉ có mấy trang giấy. Chà, chúng ta cũng không dự định sẽ trúng thầu, đợi lát nữa xem ai trúng thầu, chúng ta sẽ làm công ty chi nhánh dưới của họ. Chỉ không ngờ rằng hai công ty châu Á rốt cuộc lại bị đổi thành chỉ còn có một, tin này không phải là tin tốt với chúng ta. Ninh Khinh Tuyết lập tức nói. Lý Mộ Mai oán hận nói. Không ngờ Ngô Cường sau khi rời khỏi công ty chúng ta, lại đầu quan sang tập đoàn Y Dược Viễn Bắc, đúng là đồ vô liêm sỉ. Cái tên Viễn Kỳ Bân cố tình đưa Ngô Cường tới lần đấu thầu này, rõ ràng là muốn trêu tức chúng ta. Lão Đường cũng tới rồi, nhưng ông ta còn tốt, chỉ vào dược phẩm Tiên Lâm. Nhìn Khinh Tuyết lắc đầu, nói, con người thì phải cầu tiến, nước thì chảy từ cao tới thấp, đây là điều đương nhiên mà. Cách Trương.